Nếu như Harry xem qua SH đồng nghiệp văn, chương 55, góc truyện audio.com. Sau khi biết được Harry chính thức trở thành vị dũng sĩ thứ tư của cuộc thi đấu tam pháp thuật, thái độ của tất cả học sinh trường Hogwarts cũng không quá tệ như Harry vẫn tưởng tượng. Nhờ những lời Hermione nói lúc ở tiệc tối, học sinh nhà Ravenclaw bảo trì thái độ thận trọng cùng dĩ vãng như nhau, thỉnh thoảng gặp Harry tại thư viện còn có thể chào hỏi Slytherin, tựa hồ bởi vì Draco đứng sau cũng không mượn cơ hội này làm khó dễ cậu, trước sau như một bảo trì thái độ lạnh nhạt. Hufflepuff tuy rằng rất không vui khi Harry chiếm đi một nửa vinh dự khó có được của họ, nhưng mà Cedric tựa hồ đem loại bất mãn này của họ áp chế xuống thấp nhất. Ngược lại Gryffindor, tuy rằng đại đa số mọi người hưng phấn khi Harry tham gia được trận đấu mang lại vinh dự cho Gryffindor, thế nhưng cũng có không ít người đố kỵ vận may của kẻ được chọn, trong đó có Ron, người từng là bạn tốt nhất của Harry. Cậu vô số lần cảm thấy may mắn khi đã biết rõ được bộ mặt thật của Ron từ năm ngoái, rồi dần dần giữ khoảng cách với y, bằng không lúc này cậu nhất định sẽ thấy rất khổ sở. Nói thật, làm bạn bè, Ron không đủ trung thành tín nhiệm bằng Hermione, cũng không có tôn trọng săn sóc như Draco. Y chỉ biết ép buộc bạn bè thuận theo quan điểm của mình, thích những thứ y thích vĩnh viễn luôn cực đoan như vậy, lại mẫn cảm tự ti, khát vọng được làm tâm điểm. Đối mặt Hermione trấn an, Harry chỉ đạm mạc cười, tại Ron lần lượt gây hấn, tình bạn trải qua sinh tử giữa bọn họ sớm đã bị mài mòn đến không còn gì, hiện tại trong lòng cậu Ron thậm chí còn không bằng hai người anh song sinh luôn vui đùa nghịch ngợm của y. Hermione đối với việc Harry tham gia thi đấu tam pháp thuật vô cùng lo lắng, để giúp cậu có thể sống sót qua cuộc thi đấu, cô luôn kéo cậu vào thư viện sau khi hai người học xong, thậm chí tịch thu toàn bộ số sách truy tình bí tịch mới nghiên cứu được một nửa của Harry, theo như lời cô mà nói thì muốn theo đuổi được nữ nhân cũng cần phải sống sót trước đã. Harry đã sớm dựa vào thiên văn trong mộng biết được từng hạng mục của cuộc thi đấu tam pháp thuật cùng phương pháp qua cửa, tuy rằng cảm động Hermione quan tâm, nhưng cậu cũng không nghĩ đối mặt một Hermione càng ngày càng đáng sợ như vậy, rất là đau đầu, Harry đành phải dựa theo bình thường mượn lao động phục vụ chạy trốn đến phòng làm việc của giáo sư độc dược. Snape cũng sắp không nhịn nổi tên tiểu hỗn đản lục mâu này luôn dựa vào lý do không thể chịu đựng được ánh mắt lạnh lùng của mọi người mà trốn đến nữa rồi, chỉ là vì nhượng tiểu nam hài này tại trận thi đấu không bị thương tổn gì, hắn mới tự hỏi một chút, cuối cùng quyết định không cho cậu tiếp tục chép những cuốn sách nói về dược liệu độc dược nữa, mà thay sang quyền hắc ma pháp cơ bản cho cậu tiếp tục công tác sao chép. Đương nhiên nếu tiểu hỗn đản này cũng đủ thông minh thì nên biết dùng đũa phép luyện tập một số chú ngữ bên trong. Harry rất thỏa mãn trạng thái hiện tại, trong sách không phải nói rồi sao, tại giai đoạn ban đầu truy cầu bạn gái nhất định không được vội vàng sao động, tuyệt đối không thể để đối phương nhìn ra ý nguyện truy cầu của ngươi, hảo cảm là cần theo thời gian thấu hiểu lẫn nhau mà tăng dần, phải bước từng bước nhỏ, không giấu vết tạo thêm nhiều cơ hội ở chung cho hai người, để đối phương từ từ hiểu biết mình, tuy rằng những góc truyện audio.com. Điều này đều là để theo đuổi bạn gái, nhưng Harry nghĩ cũng có thể sử dụng chậm rãi tới gần, mới không khiến một người không được tự nhiên như Slytherin có cơ hội cảnh giác. Ngay khi Harry từ từ tiến hành kế hoạch của chính mình, thì một phong thư xuất hiện cắt đứt mất quy luật sinh hoạt của cậu. Snape bắt đầu phát hiện cư dân thường trú tại hầm hành tung đột nhiên trở lên thần bí, không chỉ phòng làm việc độc dược mà ngay cả toàn Hogwarts cũng khó mà nhìn thấy bóng dáng cậu ta. Lẽ nào tên tiểu hỗn đản này không biết có một tử thần thực tử đang ở trong Hogwarts theo dõi cậu ta sao? Lo nghĩ cùng bất mãn mà không hiểu tại sao cứ thế tích lũy trong lòng suốt một ngày đêm, xà vương đại nhân tại Hogwarts mức độ kinh khủng lại thăng cấp một bậc, hắn vừa bước chân ra khỏi hầm thì nhóm tiểu động vật của Hogwarts đều chạy trốn không còn bóng dáng, cùng với những viên hồng ngọc của nhà Gryffindor vì rất nhiều lý do hiện giờ đã có thể thấy đáy. Không thể không nói, ở phương diện này Harry kế thừa hoàn hảo tính cách thô thần kinh của nhà sư tử, sau một ngày này, cậu kích động vô cùng mà chạy ào vào phòng làm việc của giáo sư độc dược mà không hề phát giác không khí u ám tối tăm trong phòng có gì khác biệt. Potter tự tiện đột nhập vào phòng làm việc của giáo sư Gryffindor trừ 20 điểm cấm túc một tuần. Snape trầm thấp tiếng nói mang theo lãnh ý, ách, cái kia không thể nói vậy. Harry gãi gãi đầu, căn bản không hề để tâm, Snape cố gắng trừ điểm, sau cùng đến tiệc mãn năm học Dumbledore lại vắt hết óc kiếm cớ thêm điểm cho Gryffindor cũng khá thú vị, cũng là một màn không sai để tiêu khiển, về phần cấm túc lại càng không cần để ý. Giáo sư, có một hồi kịch không sai, ngài có hứng thú xem sao? Xem kịch, Snape nhíu mày, ta nghĩ đến trò đang mải lo lắng đến trận đấu không lâu nữa sẽ xảy ra, hiển nhiên đánh giá của ta với dung lượng não bộ của trò dường như là quá cao. Đều không phải đã biết trận đấu thứ nhất là gì rồi sao? Hơn nữa cách qua cửa ải cũng biết rồi, đâu cần như lâm đại địch như vậy. Harry ngẩn người nói, đã biết, lại là trò, mơ sao? Snape nhíu mày, hắn thủy chung luôn nghi ngờ kiểu mơ mộng này của Harry, tuy rằng có rất nhiều thứ trong mộng đều trở thành sự thật ngoài đời, bất quá Slytherin cũng sẽ không cự tuyệt loại tiện lợi này. Như vậy, trong mộng của trò trận đấu có những hạng mục gì? Harry đảo qua đảo lại đôi mắt nói. Hạng mục thứ nhất là vượt qua một con rồng, lấy được quả trứng vàng từ chúng, có người nói trước khi trận đấu diễn ra, những con rồng này được nhốt ở bên trong rừng cấm. Hạng mục thứ hai hình như là từ trong tay đám nhân ngư đoạt lại chân bảo. Sau cùng tựa hồ là đi vào mê cung tìm kiếm chiếc cốc lửa. Rồng, nhân ngư, chết tiệt những, thứ này không phải một người học sinh mới học năm thứ tư có thể một mình giải quyết, bộ pháp thuật ngu ngốc thành một đám điên hết rồi sao? Trò nói mình biết phương pháp qua cửa. Snape âm trầm hỏi thăm. Ách, Snape phản ứng vượt ngoài dự liệu của Harry, giáo sư hiển nhiên không giống như cậu đoán sẽ bị những dược liệu quý hiếm như vậy mê hoặc, lo lắng cho an nguy của Harry dĩ nhiên vượt qua những thứ này, Harry thành thật hồi đáp. Đối đầu với rồng thì con có thể dùng chổi bay vượt qua nó, cửa thứ hai con có thể dùng cỏ mang cá, cửa thứ ba vượt qua mê cung cũng không khó lắm, chỉ cần nắm vững câu thần chú 4 điểm là được. Cái chổi, gocchuyenaudio.com. Đúng là Potter tổ truyền phát đạt tứ chi, phương pháp này kể ra không sai, nhưng đã thật sự ổn thỏa hay chưa? Cỏ mang cá, nếu trực tiếp sử dụng thì sẽ phải dùng một lượng lớn mà thời gian ở dưới nước bảo trì cũng không dài, thật sự lãng phí, sách đến lúc đó để tên tiểu hỗn đản này sao chép cách ngao chế hô hấp tề cho xong, nói đi nói lại cô bạn vạn sự thông của tên nhóc này ngao chế độc dược cũng coi như tạm được. Potter cứ coi những phương pháp này có thể giúp trò thành công vượt qua trận đấu đi, nhưng thỉnh thoảng trò cũng nên để bộ óc rì sắt của mình hoạt động một chút, mù quáng tin tưởng sẽ chỉ mang đến cho trò nguy hiểm. Snape nhẹ nhàng dùng ngón tay sao mặt bàn, nói, con hiểu, giáo sư, con sẽ vì mình chuẩn bị vài loại phương án dự phòng. Harry hiểu ý Snape muốn nói, cậu hiểu rõ Slytherin luôn cẩn thận tỉ mỉ đề ra những biện pháp dự phòng trước những tình huống ngoài ý muốn, để ngừa vạn nhất cậu hiện tại cũng dần dần bị loại cẩn thận này ảnh hưởng. Như vậy, ngài hiện tại có rảnh cùng con đi làng Hogsmeade xem một tuồng kịch không? Con nghĩ ngài sẽ thích xem cái này. Snape nhìn Harry đưa qua áo tàng hình, bắt đầu cảm thấy hứng thú với màn kịch ở Hogsmeade mà Harry nói tới, ngày hôm nay là ngày đám tiểu cự quái này đi thăm làng Hogsmeade, Potter chắc chắn sẽ không vì mấy chuyện nhàm chán mà làm phiền hắn, như vậy. Hay là đi coi chút cũng không sai, nghe nói cửa tiệm dược liệu ở làng Hogsmeade sắp tới lại có một loạt hàng mới. Hết chương 55, cách chương.